đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1302, vứt bỏ phủ đệ. 2. Đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Bọn thị vệ, văn võ bá quan, cùng với hoàng đế tái hồng. Đầu tiên là ngây ra một lúc, cho là mình bị hoa mắt, liền dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú một nhìn. Không có hoa mắt, hắn nhóm kính sợ, ủng hộ thánh chủ, lại quỳ xuống. Cái này, chư hồng cộng tiếu dung tại quỳ xuống thời điểm, đã ngưng kết, nhìn về phía cửa điện phương hướng. Ảo giác, huyễn thính, chư hồng cộng hung hăng bấm chính mình một lần. Không phải tại nằm mơ, ngày có đăm chiêu đêm có mộng. Khả năng lúc trước lưu lại bóng ma tâm lý, không thể coi là thật. Chư hồng cộng chính muốn lên đến, bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm quỳ xuống. Thanh âm trầm thấp mà có lực, giống là đến từ vực sâu không đáy, chấn nhiếp nhân tâm. Chư hồng cộng con mắt trừng lớn, tinh thần phấn khởi đến cực hạn, thân thể theo chấn động một cái. A, sư phụ. Chư hồng cộng quỳ xuống đất quỳ bái, cao giọng nói: Đồ nhi nói đùa đâu? Đồ nhi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nơi nào còn có nửa điểm thánh chủ uy nghiêm? Nơi nào còn có cùng hoàng đế bình khởi bình tọa khí thế cùng kiêu ngạo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tái hồng dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Nhìn đến chư hồng cộng như vậy không để ý hình tượng, hoàng thất mặt mũi có chút quá không đi, nhưng lại không dám nói gì. Triệu hồng phất gãi gãi đầu, một mặt mộng bức nói: Bát tiên sinh, ngài có thể thật hài hước, ta còn tưởng rằng ngươi thật dự định muốn bắt ta đây. Nguyên lai đều là nói đùa. Chư hồng cộng cười nói: Ta cái này không phải sợ triệu cô nương ly biệt quê hương, không thích ứng, cố ý tìm một chút việc vui. Triệu hồng phất rất là cảm động nói: Còn là chư ca tốt với ta. Thất tiên sinh cả ngày nghiêm túc thận trọng, nghiên cứu một đống đồ vật, truyền đạt một đống nhiệm vụ, mệt chết người rồi. Lục tiên sinh bên kia ta liền đi qua một lần, nàng cũng là cả ngày lạnh lùng, không có chút nào chơi vui. Ngũ tiên sinh liền khoa trương hơn, cảm giác nàng so hoàng đế còn hoàng đế. Ngạch, ta cái này ở sau lưng nói có phải là không thích hợp? Chư hồng cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu hồng phất nói: Nơi này rất tốt, không nghĩ tới bát tiên sinh tại nơi này cái này có uy tín. Ngươi không có khả năng quên huynh đệ ta a. Huynh đệ, ngài một cái cô nương ra ra, cả ngày mở miệng một tiếng huynh đệ, thích hợp sao? Chư hồng cộng mộng bức. Triệu hồng phất nói: Quyết định như vậy, cho ta làm cái một quan bán chức, trước hưởng hưởng thanh phúc. Tái hồng thấy thế, vỗ tay nói: Nguyên lai hiền đệ là vì đùa triệu cô nương hài lòng. Hiền đệ khí lượng thật là làm cho trẫm xấu hổ. Hiền đệ cùng trẫm bình khởi bình tọa, lại có như vậy lòng dạ, thật là ta đại khánh chi phúc a. Tái hồng lại nói: Triệu cô nương nghe phong. Vừa dứt lời, chư hồng cộng trực tiếp lên đến, một cái nắm ở triệu hồng phất, nói ra: Chơi thì chơi, không thể làm thật, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. A, a cái gì a? Nửa tháng bên trong, phù văn thông đạo cần phải hoàn thành. Chư hồng cộng nói. Triệu hồng phất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng đế tái hồng không phản bác được: Hiền đệ, ngươi cái này biến, trẫm cũng theo không kịp ngươi tiết tấu a. Lục Châu thu hồi thần thông, lão bát tâm tính bất định, Lục Ly không ở bên người, ít một cái người giám sát, dễ dàng lười nhác, còn là đến để lão thất nhìn chăm chăm. Nín hơi ngưng thần, Lục Châu tiến vào trạng thái tu luyện. Bong tàu bên trên, Triệu Dục chỉ lấy đứng sóng vai Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nói ra, hết sức tò mò mà nói: Đại sư huynh cùng nhị sư huynh vẫn luôn như vậy sao? Quen thuộc liền tốt, Minh Thế Nhân nói ra. Triệu Dục cười nói: Đại Cầm có không ít kiếm đạo cao thủ, đô thành ngược lại là có một cái. Ngu Thượng Nhung nghe nói đến hào hứng, cười nói: Kiếm đạo cao thủ. Triệu Dục gật đầu nói ra: Hắn tên gọi Bạch Ất, đến từ Tịnh Đế Thanh Liên, sau đến bị đồng hóa, đi theo Khâu đạo nhân học tập kiếm thuật, thành Đại Cầm nổi danh nhất đại tướng quân. dám hỏi kiếm thuật như thế nào? Ngô Thượng Nhung hỏi, như không luận tu vi, chỉ luận kiếm thuật, sợ đại cầm thiên hạ, không người có thể so sánh. Triệu Dục cho một cái đánh giá rất cao. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, như có cơ hội, tại hạ quyết định bái phỏng. Nguyên lai tưởng rằng, Ma Thiên các người đều không quá tốt lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới Ngô Thượng Nhung thái độ lại như này ôn hòa hữu lễ. Triệu Dục tự giác cùng Minh Thế Nhân ngang hàng. Thế là nghiêng đầu nói, nhị sư huynh ăn nói phi phàm a. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra, nói nhảm, người nhiều lắm là thổ đàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải xen vào nói, có đao pháp cao thủ sao? Cái này cái, Tây tướng quân ngược lại là có một điểm. Triệu Dục nói ra, vậy liền được rồi, bất nhập lưu hạng người, thực tại khó mà đến được nơi thanh nhã. Triệu Dục lúng túng nói, Tây tướng quân đao pháp chưa chắc thiên hạ đệ nhất, nhưng mà cũng không phải hạng người bình thường. Hắn từng đeo đao, đi ngang qua Bắc Bộ sa mạc, lại tại Trung Châu, chém giết mấy vạn phản quân. Đao pháp là chân thật tại tiên huyết bên trong ma luyện ra đến. Tây tướng quân không yêu thích những kia chủ nghĩa hình thức luận bàn đến luận bàn đi. Hắn nói, không thể giết người đao pháp, đều là bên trong không vừa ý dùng. Xếp hạng lại cao, bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Lời nói này có lý. Vu Chính Hải gật gật đầu. Nếu có cơ hội, ta còn thực sự nghĩ cùng hắn luận bàn một phen. Cái này sợ rằng không được. Triệu Dục nói ra, hắn không thích luận bàn. Chỉ luyện thuật giết người. Kia thật là đáng tiếc. Ta cũng không thể để chứng minh chính mình đao pháp. Đem người cho giết. Thôi thôi. Vu Chính Hải lắc đầu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này lúc. Cầm lái thuộc hạ. Chỉ về đằng trước dưới tầng mây. Nói. Triệu công tử. Ta nhóm đến. Triệu Dục gật gật đầu. Các vị. Hàm Dương đã đến. Đám người lần lượt đến bong tàu bên trên. Quan sát xuống dưới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng chạy ra, hưng phấn nhìn phía dưới, phi liễn hạ thấp độ cao, dẫn tới đường đi bách tính cùng tu hành người ngẩng đầu nhìn quanh. Phi liễn lướt tới, rơi tại thành nam một tòa biệt uyển bên trong. Trạng vạng tối, Ma Thiên các đám người được an bài thỏa đáng. Lục Châu thì tiếp tục ở bên trong phòng tu luyện, vững chắc 13 mệnh cách cảnh giới. Hắn không có thi triển trấn thọ thung. Bởi vì phổ thông người vô pháp chống cự chấn thọ thung lực lượng, thọ mệnh hội rất nhanh bị hút khô chí mạng. Nhưng mà một thân ảnh lại biệt uyển bên trong lướt đi, hướng lấy đường đi lách mình mà đi, cái bóng phiêu hốt bất định, phổ thông người khó dùng bắt giữ tốc độ. Qua trong giây lát đến 10 dặm có hơn, xuyên qua dài dài đường đi, rời đi phồn hoa khu vực, đến hưu quạnh lại rách nát thành bắc. Cái này là một tòa cũ nát phủ đệ, dưới đất rêu xanh, đằng mạn triền nhiễu, kia đạo cái bóng tại phủ đệ cửa vào, ngừng chân thật lâu, nhìn lấy cửa vào phía trên, sớm đã mục nát bảng hiệu bên trên chỉ có một chữ, mơ hồ có thể thấy, mạnh, kia đạo cái bóng, thả người nhảy lên, người nhẹ như yến, rơi vào vứt bỏ trong phủ đệ, bốn phía dài lấy so người còn muốn cao cỏ dại. Nhưng mà có một đầu đường nhỏ, thông hướng bên trong, có người, cái bóng bước nhẹ lướt qua đường nhỏ, đến vứt bỏ chủ nhà chính bên ngoài. Không có cửa, không có cửa sổ, nóc nhà cũng dò dỉ lấy lỗ lớn. Bên trong truyền tới sột soạt khò khe thanh âm. Cái bóng đi tới cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, lắc đầu, nguyên lai là tên ăn mày. Kia khất cái cảm giác kinh người, chẹp chẹp miệng. Ngẩng đầu, nói, ai vậy, qua đường, muốn tìm cái chỗ đặt chân nghỉ ngơi, chính mình tìm địa phương ngủ, đừng quấy dày ta, chấm ngoặc kép, kia khất cái oai qua thân thể, ngủ tiếp, cái bóng kia tuyệt không tiến đến, mà là nói ra, ngươi ở lại đây bao lâu rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.